Ngự Thiên Tà Thần, chương 169, không muốn chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau Lệ Vô Phong càng là lấy sát phạt chi đạo thành tựu văn nho, chính là Yến quốc hung danh thịnh nhất người nghe nói Yến quốc đệ nhất nho dịch văn nho, thì kiêng kỵ cũng là người này mà 5 năm trước trưởng công chúa dựa quan Thương Hải chống đỡ giám quốc nhiếp chính, Lệ Vô Phong mặc dù không có trực tiếp tỏ thái độ nhưng lại sai người đưa tới một phong tin chiến thắng. Trảm giết ma tộc bá tước 5 tên. Làm Yến quốc quốc vận dân tâm cực kỳ cường thịnh Lệ Vô Phong, lấy phương thức như vậy biểu đạt hắn chống đỡ, đồng thời cũng mịt mờ ra hiệu nếu người nào muốn động dao động hoàng thất căn cơ, muốn hỏi qua hắn có đồng ý hay không, Thiên Long Sơn mạch trăm vạn đại quân có đồng ý hay không. 40.000 đại quân, mấy cái tiểu đội trưởng nhất thời hít sâu một hơi, đây chính là một trận tan tác, làm sao lại như thế, Trang Dịch Thần cảm thấy có chút khó tin. Liền xem như ma tộc tụ tập ưu thế binh lực nhất kích cũng không có khả năng tổn thất nhiều như vậy đại quân a, hừ, còn không phải là bởi vì Hồ Sơn chạy đến quá nhiều mạ vàng tú tài cùng cử nhân, thế mà tại đại chiến thời điểm tiến vào ma tộc chi địa chơi đùa du ngoạn, kết quả bị thiết kế chúng phục kích. Vì cứu những người này, Hồ Sơn chạy tướng quân bất đắc dĩ chỉ có thể hạ lệnh đại quân tấn công, nửa đường lại gặp thụ đại lượng ma tộc phục kích. Phiền thế hào oán hận không bằng phẳng nói ra. Thế ra con cháu, Trang Dịch Thần hỏi, đều là mấy vị đại lão gia bên trong con cháu đích tôn. Phiền Thế Hào trong mắt lộ ra hận ý, thế ra con cháu so với bán thánh gia tộc con cháu, chênh lệch không nhỏ. Dù sao trong gia tộc có bán thánh tồn tại, quy củ cũng nghiêm, cạnh tranh kịch liệt. Công tử bột tương đối hội một chút nhiều, cũng sẽ không như vậy được sủng ái. Mà thế ra con cháu, càng vậy cái kia chút không cao hơn ba đời thế ra con cháu, nội tình không, một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt có thể dạy dỗ vật gì tốt tới. Những con nhà giàu này, chết không có gì đáng tiếc. Các binh sĩ giận dữ mắng lên, bọn họ không chết, ma tộc không biết vì sao cũng không có giết bọn hắn, ngược lại là thả lại đến. Phiền Thế Hào lắc đầu nói ra, những người này còn sống bất cứ lúc nào cũng sẽ hố đồng đội thật còn không bằng chết tính toán. Chúng ta Long Thủ trại muốn điều ba đội nhân mã tiến đến giải vây. Chúng ta liền ở hàng ngũ này. Phiền Thế Hào lúc này có vẻ hơi nặng nề. Bọn họ mặc dù là Long Thủ trại mạnh nhất một phòng vệ sinh, nhưng là cuối cùng không cao hơn 2.000 người, mà lại bên trong còn có một nửa là du lịch người, tùy thời có thể kháng lệnh không đi. Thật giống như Trang Dịch Thần bọn người hiện tại nếu như muốn ly khai chính là Long đầu đại tướng quân cũng không làm gì được hắn. Trang Dịch Thần, mấy người các ngươi có rất tốt tiền đồ, không cần thiết đi cùng chịu chết. Hay là đi thôi, Phiền Thế Hào thở dài nói ra, ta lần này tới chính là đến ma luyện chính mình, nếu như cứ làm như vậy kẻ đào ngũ, ngày sau nhớ tới cũng sẽ không tâm an. Trang Dịch Thần cười cười, nói ra, không có cái gì lời nói hùng hồn, lại khiến những thứ này trăm chiến lão binh bỗng nhiên cảm giác được đôi mắt phát hồng. Chúng ta cũng sẽ không đi, Phương Lạc Tô Ly, La Ngô Hy ba người cũng cùng kêu lên nói ra. Phiền Thế Hào không lên tiếng, bỗng nhiên duỗi ra quyền đầu hung hăng đánh về phía giữa không trung. Huynh đệ, huynh đệ, huynh đệ, còn lại các lão binh cũng ào ào xuất quyền gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cái kia đồng bào huynh đệ a, vô luận ở đâu chúng ta đều muốn không rời không bỏ. Phiền Thế Hào ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Ta thề, nhất định sẽ đem tất cả đều mang về. Rất nhanh, nhân mã liền tụ tập hoàn tất, mỗi người mang theo tốt một cái nguyệt lương khô, liền lập tức lên đường. Cái này một cái có thể nói là Long Thủ trại tinh nhuệ quân đội, từ một tên văn sư tướng quân dẫn đội, có thể so với mấy vạn người phổ thông quân đội. Trang Dịch Thần cảm thấy, nếu như còn lại 6 cái thành trì đều có thể phái ra đồng dạng tinh nhuệ quân đội, cái kia nói không chừng Yến quốc tụ tập đại quân còn có thể đánh một cái xinh đẹp phản kích. Chỉ là các lộ viện quân lẫn nhau không lệ thuộc, không có thống nhất chỉ huy, là một kiện cực kỳ phiền toái sự tình. Đại quân tiến lên, tốc độ tự nhiên không có khả năng nhanh đi nơi nào, ít nhất phải 4 ngày thời gian mới có thể hành quân gấp đuổi tới Hồ Sơn trại. Đầu 2 ngày gió êm sóng lặng, ven đường căn bản không có nhìn đến ma tộc bóng dáng, đến ngày thứ 3, Vũ Sư tướng quân liền hạ lệnh cẩn thận hành quân. Bởi vì phía trước là một chỗ sơn lâm, mà lại có một nửa là cùng ma tộc giao giới. Phức tạp như vậy địa thế, một khi xuất hiện địch nhân, liền có thể bị chia cắt vì vài đoạn phân biệt tiêu diệt. Giống như có chút không đúng, Trang Dịch Thần bỗng nhiên dừng bước lại tại đại quân tiến lên thời điểm, dạng này động tác có vẻ hơi bất ngờ. Bất quá may mắn hắn cũng chỉ là dừng một chút cũng không phải là rất rõ ràng. Đột nhiên, núi rừng bên trong phát ra ầm ầm tiếng vang, vô số tảng đá lớn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Địch tập, văn sư tướng quân thanh âm phẫn nộ truyền khắp bốn phía, ngay sau đó một chương tài khí diễn hóa xuất lưới lớn bao phủ tại toàn quân phía trên, đem những cái kia hạ xuống cự thạch đều là ngăn lại. Trong đội ngũ các cử nhân lúc này nhanh chóng viết lấy chiến thi từ, hợp lực đem những cái kia cự thạch cho từng cái đánh nát. Không hổ là văn sư, thật nhanh phản ứng, thật là cường lực lượng. Trang Dịch Thần trong lòng sợ hãi thán phục, lúc này đầy khắp núi đồi bên trong chỉ gặp một loại dữ tợn xanh biếc. Ma tộc pháo hôi binh lính không ngừng theo các ngõ ngách dũng mãnh tiến ra. Ở trên đỉnh núi, tối thiểu có đại hơn 10 vị cao giai ma tộc cười lạnh hướng xuống nhìn, trong mắt tràn ngập tàn nhẫn sát ý, nhiều như vậy ma tộc tước sĩ cùng nam tước. Văn sư tướng quân giật nảy cả mình, ma tộc tước sĩ thực lực cùng loại cử nhân, nam tước thì cùng loại tiến sĩ. Văn sư tướng quân một người có thể đối đầu 20 cái ma tộc tiến sĩ, thế nhưng là còn lại người bên trong cũng vẻn vẹn chỉ có 3 cái tiến sĩ. Cái này chiến lực có chút cách xa, chỉ có thể dựa vào nhân mạng đi lấp. Nhưng vấn đề là, hiện tại ma tộc pháo hôi binh lính liên tục không ngừng xuất hiện, giết chi không dứt. Mọi người tận lực nắm chặt thời gian đột phá, Trang Dịch Thần thanh âm trầm thấp nói ra, chỉ có dạng này mới có thể tranh đoạt đến sinh cơ. Giết, thứ 9 hộ trăm chiến lão binh nhóm giống như một thanh dao nhọn tại phiền thế hào dẫn dắt phía dưới cuồng sát mà tới. Trang Dịch Thần lúc này lại là thực lực, nếu như còn lại trăm chiến lão binh đồng dạng chung quy chung củ đánh giết người pháo hôi binh lính. Văn sư tướng quân lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trên cao giai ma tộc, trong đôi mắt đã là tràn ngập tử chiến ý vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này một cái tinh nhuệ quân đội tuyệt không thể vong trong tay hắn, chỉ chết mà thôi. Mà bên cạnh hắn cử nhân cũng biết trận chiến này duy nhất liều chết mới có thể có một đường sinh cơ, cho nên toàn bộ đều quên mất hoảng sợ chuẩn bị tử chiến. Bách hộ trưởng, những cái kia ma tộc mục tiêu cuối cùng nhất khẳng định là văn sư tướng quân cùng những cái kia các cử nhân. Chúng ta bây giờ cần chờ cơ hội. Trang Dịch Thần đến phiền Thế Hào bên người, hai người sóng vai giết địch, một mặt nhỏ giọng nói ra. Không tệ, nếu như bọn họ chú ý lực bị chuyển qua văn sư tướng quân trên thân, đó chính là chúng ta cơ hội. Phiền Thế Hào đôi mắt lấp lóe, trong quân có một loại liên thủ chi pháp, có thể tập kết sức mạnh của mọi người sinh ra càng cường lực hơn lượng. Chỉ bất quá cần 18 cái vũ cử nhân mới có thể làm đến. Trang Dịch Thần lúc này bỗng nhiên nói ra. Cái này là vừa vặn Thánh Ma Tháp phát lại bổ sung cho hắn trở thành vũ cử nhân khen thưởng, một cái tại địa cầu phía trên nghe nhiều nên thuộc trận pháp. Mấu chốt là bố trận quan trọng ở chỗ mặt khác 17 người có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, nếu không hết thảy đừng nói, cách chương.